Chương 832, Tam Đại Hòa Ảnh. Tất cả mọi người ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói ra lời. Chỉ có xạ rủ Toby, lúc này thần sắc kích động đứng lên nói, lão sư, ngài là hồ ca, là trong thôn trọng yếu nhất nhẫn giả, làm sao có thể qua phạm hiểm, giao cho ta đi, ta là nơi này trừ ngài ra mạnh nhất, ta nhất định sẽ kéo bọn họ cước bộ. Sen dù Toby giả mạ cười cười, trong lòng âm thầm gật đầu, ở mới thời điểm, hắn sở dĩ không có trước tiên lên tiếng, cũng là đang quan sát tất cả mọi người biểu tình. Trong đó đàn rồ do dự, Uchiha cả ghệ mì hờ hững, cùng với hổ mù dạ cùng tiểu cô hà dư lùi bước hắn đều thấy ở trong mắt, chỉ có xạ rủ tổ bị cơ hồ không có do dự, dứt khoát đứng ra. Đối với lần này hắn rất hài lòng, đây mới là thôn làng cần nhẫn giả. Hắn chậm rãi đứng dậy, mắt nhìn thật sự người có, sau đó đối với xạ rủ tổ bị đạo, hầu tử A phải bảo vệ tốt trong thôn sùng bái ngươi tin ỉ lại ngươi mọi người còn nữa. Muốn bồi dưỡng có thể đem tới thời đại giao phó cho bọn họ hậu bối bắt đầu từ ngày mai. Ngươi chính là Tam Đại Hỏa Ảnh, cái gì những lời này, không thể so với sẻn rủ tổ bị dạ mà nói hắn phải gánh vác làm mỗi lúc rung động nhỏ. Đàn dồ càng là đồng tử hơi hơi co rút lại, căn bản không nói được lúc này là một loại gì tâm tình, ảo não, phẫn, nộ, hối hận, xấu hổ, ghen ghét, toàn bộ tràn ngập ở trong lòng. Nếu như mình mới không do dự, kết quả sẽ như thế nào hắn không biết, hơn nữa vĩnh viễn cũng không thể nào biết. Các ngươi bây giờ lập tức rời đi, hầu tử, thôn làng liền giao phó cho ngươi, tuy nhiên ngươi còn có chút tuổi trẻ, cái thúng cũng có chút nặng, có thể ta tin tưởng đến ngươi. Ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy hy vọng còn mang, làm rất tốt, mọi người sẽ trợ giúp ngươi. Phải rời đi đi nhìn mọi người rời đi, sen rủ tô bị giả mạ đứng ở chỗ trống trải, trong rừng cây có gió nhẹ nâng lên. Đem trên đầu của hắn tóc rối nâng lên. Dìn cả củ kỉn cả củ mục tiêu là chính mình, cái này không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, hiện tại tại chính mình nên ngang dừng lại, coi như biết được như nở dê người kha cờ chạy trốn, khả năng cũng sẽ không quá nhiều ngăn trở, khả năng lớn nhất cũng là tập trung tất cả cao thủ đối với chính mình vây công. Vậy liền đến đây đi, trong lòng thở phào một hơi, sen rủ tô bị dạ mà ánh mắt dần dần ngưng tụ. Từ bổ gì tạ nỉ sau khi... Chính mình thật giống như rất lâu không có chân chính chiến đấu qua. Bốn phía rừng rậm, chợt có sơ xác tiêu điều khí tức xuất hiện, trong gió nhẹ, tựa hồ sảm tạp một hơi khí lạnh. Chẳng biết lúc nào, xa xa trên thân cây xuất hiện rất nhiều nhẫn giả, nhìn trang phục đều là kim ngân giác bộ đội tinh anh thượng nhẫn, mơ hồ thành một cái túi vây đem chính mình vây quanh. Bọn họ không có động thủ, một mặt là phòng ngừa tiến công lúc xuất hiện sơ hở để cho tự mình động thủ, mặt khác, là đang đợi kỉn cả cụ cùng dìn cả cụ đến. Đối với cái này hết thảy, sen dù tô bị giả mạ thấy rõ, chính xác nhất cách làm đương nhiên là thừa dịp bây giờ phá vòng vây. Có thể hắn không có như vậy lựa chọn, hắn mục đích là để cho xạ dù tô bị đám người chạy trốn, mà không phải mình phá vòng vây, kéo dài thời gian dĩ nhiên là càng ngày càng tốt. Chờ đợi thời gian cũng không quá lâu, theo hai cổ cuồng bạo trả cờ giả đến. Sơ xác tiêu điều bầu không khí bị đẩy tới cực điểm. Ú, cái này không phải chúng ta nhị đại hỏa ảnh đại nhân sao, lại không trốn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như chó nhà có tang như thế cũng không quay đầu lại chạy trở về cổ nổ hạ đâu rồi, hạ hạ. Mới vừa tới, Dìn cả cụ liền mở ra trào phúng. Sen dù tô bị giả mạ biểu tình không biến, trong tay xuất hiện một quả phi tiêu, ở trong không khí hiện lên hàn mang. Hắn không phải là cái loại này đổ ra chiến trường tân nhân, đối với dỉn cả cụ loại này rõ ràng nhiễu loạn tâm thần hắn lời nói tự nhiên không nhìn. Rất tốt, nhìn nhị đại hỏa ảnh là nhận mệnh, nếu như vậy, ngươi mệnh huynh đệ chúng ta hãy thu. Thấy sèn rủ tô bị giả mạ phản ứng, kỉn cả cụ cười lạnh nói, hắn cũng không chuẩn bị nói nhiều nói nhảm, đơn tay nhẹ vẫy, 18 danh thuộc hạ đã thành trận thế đem đối phương vây quanh. Đại chiến hình thức chạm một cái liền bùng nổ. Xa xa, một cái trên ngọn núi, một vệt bóng đen lẳng lặng nhìn hết thệ các thứ này, trong mắt huyết hồng tam câu ngọc xoay chậm chậm. Hắn chờ đợi chàng này sớm nên phát sinh nháo kịch hạ màn kết thúc. Senjuto bị giả mạ ủ gỗ củ, đang bị kỉn cả cụ bộ đội bao vây lúc, hắn giơ tay đem phi tiêu ném ra, ở địch nhiều ta ít dưới tình huống, chỉ có cướp chiếm tiên cơ mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Phi tiêu vẽ ra trên không trung một đạo quan mang. Trong nháy mắt đã tới kỉn cả cụ trước mắt. Phi lôi thần trảm nhanh như thiểm điện không gian nhận thuật xuất thủ, nhưng mà ẩm phi tiêu bị kỉn cả cụ dùng thất tinh kiếm tùy ý đón đỡ, không có gì cả phát sinh. Xẻn rủ tô bị giả mạ nhanh như tia chớp vung động trong tay một con khác phi tiêu, lúc này thậm chí duy trì cơ múa đi qua động tác, nhìn có vài phần tức cười. Chuyện gì xảy ra? Xẻn rủ tô bị giả mạ sững sờ, nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, sau lưng tiếng xé gió vang lên, nhiều năm qua tranh đấu kinh nghiệm để cho hắn nhanh chóng phản ứng, thuấn thân thuật phát động, sát na tránh thoát sau lưng trường đao. Lôi đột, lôi đỉnh chi thỉ mới tránh thoát, còn lại kỉn cả cụ bộ đội cường giả giết tới. Lôi độn trả cờ giả ngưng tụ thành mũi tên hướng hắn kích xạ tới, cường độ cao sấm sét phát ra chói tai chi âm. Thủy độn, thủy trận bích thân thể phiên động, hai tay nhẹ nhàng kết ấn, trước người một đạo thủy tường dâng lên, lôi độn biến thành mũi tên đều bị ngăn lại. Nhưng chuyện này cũng không hề coi xong, ngược lại là bắt đầu, một đạo thân ảnh nhảy lên thật cao, trong tay quạt ba tiêu trên có khủng bố trả cờ giả khí tức truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt năm loại trả cờ giả thuộc tính hỗn hợp công kích chợt hàng lâm, rừng rậm địa phương đột nhiên bị vén lên. Hôn đản xẻn rủ tô bị giả mà cắn răng một cái, trong tay kết ấn tài biến, thủy độn, thủy trận liên bích gào hào tiếng nước chảy chuyển tới, từng mặt thủy tường hạ xuống từ trên trời, đưa hắn vững vàng thủ ở trong đó, ngăn cản quạt ba tiêu cuồng bạo công kích. Ánh mắt tả hữu nhẹ chuyển, năm bóng người chẳng phân biệt được trước sau xuất hiện ở bốn phía, hoặc hàn mang lẫm liệt trường đao, hoặc lôi độn nhẫn thuật, hoặc mang theo khởi bạo phù phi tiêu, là kim ngân giác bộ đội tình anh thượng nhẫn. Ảnh phân thân chi thuật hai tay nhẹ nhàng lần lượt thay nhau, phanh một tiếng, khói trắng bên trong xuất hiện năm cái xẻn rủ tô bị ra mạ, mỗi người tay cầm phi tiêu cùng đối phương giao chiến đến một nơi. Nhưng đối phương công kích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, 18 vị phối hợp an ý tinh anh nhẫn giả, ở dỉn cả củ kỉn cả củ dưới sự hướng dẫn, phát huy chiến lực là kinh người. Húng chi hắn chẳng biết tại sao phi lôi thần bị phong ấn, tương đương với khai chiến thời điểm liền bị đoạn qua một cánh tay.